Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào, chương 229, giúp đỡ. Tả Đăng Phong không quay đầu lại cũng biết ai là người tiếp lấy hắn. Người này chính là Thiết Hài Minh Tịnh. Người động đậy được rồi sao? Vẻ mặt Thiết Hài nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong. Mau cứu Thập Tam! Tả Đăng Phong cũng không kịp ôn chuyện với Thiết Hài để Thiết Hài mau tới cứu Thập Tam. Thiết Hài nghe vậy lập tức lắc mình tới, xuất chưởng chắn trước người Thập Tam. Tăng nhân kia tiếp được một chưởng của Thiết Hài liền lui về phía sau 7 bước. A-di-đà-phật, ngươi xuất gia không nên chấp nhặt với nó. Thiết Hài chắp tay trước ngực, mở miệng. Minh Tịnh đại sư, ông không nên nhúng tay vào việc này. Tên gian tặc này đã sát hại ân sư, hôm nay bần tăng đến đây là lấy mạng của hắn. Ngươi là người môn phái nào? Sư phụ của ngươi là ai? A-di-đà-phật, bần tăng là tăng nhân của Ngũ Đài Sơn, Thiên Hoàng Pháp Sư là sư phụ của bần tăng. À, Thiết Hài nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, xoay người vọt đến bên cạnh người Tả Đăng Phong. Người giết Thiên Hoàng Pháp Sư à? Ta không giết hắn, là Tất Phùng Xuân của Bạch Vân Quan giết, sau đó giá họa cho ta. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. A-di-đà-phật, thiện tai thiện tai, Thiên Hoàng Pháp Sư không phải do hắn giết, người đi tìm Tất Phùng Xuân đi. Thiết Hài nghe vậy quay đầu khoát tay áo. Minh Tịnh đại sư, ông là đệ tử của Phật, cũng nên biết phân biệt thiện ác. Tăng nhân kia vội vàng nói, hắn biết được Thiết Hài muốn ra mặt cho Tả Đăng Phong. Hắn không nói dối, hắn nói không giết chính là không giết. Người đi nhanh đi. Thiết Hài đi đến trước người Tả Đăng Phong, hỏi. Người bị thương sao? Tại sao linh khí lại yếu như vậy? Một lời khó nói hết. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu. Câu nói cùng hành động của Thiết Hài làm Tả Đăng Phong cảm động và hổ thẹn. Cảm động là tại lúc quan trọng này Thiết Hài lại che chở cho hắn. Hổ thẹn là trước kia hắn thường xuyên trêu chọc Thiết Hài. Ồ, tại sao lông của Thập Tam lại đổi màu rồi? Thiết Hài thấy lông của Thập Tam có màu vàng, lập tức ngồi xuống xem xét. Tả Đăng Phong, theo ta trở lại Ngũ Đài Sơn để nói rõ ràng. Tên tăng nhân kia thấy Thiết Hài đứng nói chuyện với Tả Đăng Phong. Trong cơn tức giận, hắn lại lắc mình đến trước Tả Đăng Phong rồi nắm lấy Tả Đăng Phong. Sư phụ của ngươi không phải do hắn giết. Ngươi mau đi tìm Tất Phùng Xuân đi, không nên dây dưa ở chỗ này. Thiết Hài chặn lấy tăng nhân này. Minh Tịnh, ông muốn làm gì? Tăng nhân trợn mắt. Người muốn làm gì? Thiết Hài nhíu mày mở miệng. Nếu như ông tiếp tục bao che cho tên giặc gian tặc này, ông chính là địch của Ngũ Đài Sơn, là địch của Phật Môn. Tăng nhân lui về phía sau 2 bước, mở miệng. Tả Đăng Phong, Thiên Hoàng Pháp Sư có phải là do ngươi giết không? Thiết Hài đã phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, xoay người hướng về Tả Đăng Phong hỏi. Ta không giết Thiên Hoàng Pháp Sư. Tả Đăng Phong nghiêm mặt trả lời. Vậy thì tốt, đi thôi. Thiết Hài cùng Tả Đăng Phong đi tới xe ngựa cách đó không xa. Tăng nhân kia cũng không có làm gì. A-di-đà-phật. Tăng nhân thấy thế mặt lộ vẻ tức giận, chắp tay trước ngực tụng Phật hiệu. Một tiếng A-di-đà-phật này, hắn dùng linh khí để phát ra, vô cùng vang dội. Hắn muốn dùng cách này để gọi đồng bạn của mình đến. A-di-đà-phật. Thiết Hài nghe vậy cũng mở miệng. Hắn không biết dụng ý của tên tăng nhân này, nhưng mà nghĩ đến tăng nhân này muốn thị uy với mình. Cho nên câu A-di-đà-phật này, Thiết Hài đã dùng sư tử hóng của Thiếu Lâm, nội hàm vô thượng chính khí, như lôi đình kinh tai, vang vọng hơn 10 dặm.